Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2981, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2981, trái tim cô ta như bị dòng điện dữ dội kích hoạt, bắt đầu đập loạn xạ một cách không thể kiểm soát được, giống như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Trong khoảnh khắc đó, hô hấp của Mộ Mần Loan như muốn dừng lại, trong suy nghĩ của cô ta chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, thậm chí cô ta còn không biết mình nên đặt tay chân ở đâu cho phải nữa. Bối Bối ở bên cạnh vẫn chưa phát giác ra điểm bất thường của cô ta, ấn không ngừng huyên thuyên. Chị Mắn Loan, em nói thật ấy chứ, dù đàn ông trong giới giải trí trông cũng khá là đẹp trai nhưng không ai có thần thái bằng người này hết. Chị nhìn anh ta xem, mặc dù chỉ lộ ra một phần nhỏ khuôn mặt lại còn đội mũ lưỡi trai nhưng nhìn khí thế của anh ta thì không giống. Mộ Mẫn Loan ngơ ngác nhìn người trong bức ảnh, đôi mắt bị vành mũ che khuất, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng quyến rũ. Nhưng chỉ vỏn vẹn một nửa khuôn mặt này. Thôi mà cũng đã cực kỳ xuất chúng rồi. Mộ Mẫn Loan dùng bàn tay run rẩy ấn chặt lòng ngực, cố gắng hết sức để bản thân có thể nói chuyện một cách bình thường nhất có thể. Anh ta đang ở đâu? Bối Bối sững sờ một chút, sau đó mới kịp phản ứng được. Anh ta, mà Mộ Mẫn Loan nói đến chính là người nào? À, chị đang nói cái anh vệ sĩ này đúng không? Hiện tại anh ta đang ở cùng những người khác trong phòng khách sát bên để đợi chị dậy, hay là bây giờ em gọi bọn họ qua để chị nhìn thử nhé? Bối Bối còn chưa dứt lời thì Mộ Mẫn Loan đã vén tấm chăn ra khỏi người và nhanh chóng bước xuống giường. Cú nhảy lầu mới đây đã làm chân cô ta bị thương, lúc này, hai chân vừa chạm đất thì cơn đau đã lập tức ập đến khiến khuôn mặt cô ta trắng bệch, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Chị Mẫn Loan, chị đang làm gì thế này? Bối Bối bị hành động này của cô ta dọa cho giật mình, khuôn mặt của cô ấy cũng lập tức biến sắc. Mộ Mẫn Loan khẩn trương đến độ hai tay đều run run, cô ta dùng sức nắm lấy tay Bối Bối và nỗ lực đứng lên. Đưa tôi qua đó đi. Nói xong, cô ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy Bối Bối vẫn còn đang ngớ người, Mộ Mẫn Loan dứt khoát đẩy cô ấy ra và tự mình loạng choạng bước ra ngoài. Bối Bối bị sốc trước hành động đột ngột này của cô ta. Rõ ràng là cô ấy vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Phòng nghỉ ở ngay cuối hành lang, Mộ Mẫn Loan vừa bước ra khỏi cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay trở lại phòng bệnh. Cô ta hốt hoảng, lật đật kéo lấy tay của Bối Bối. Túi đâu, túi sách của tôi đâu? Túi sách của tôi ở đâu? Bối Bối vội vã lấy túi sách từ trong phòng bệnh ra đưa cho cô ta. Mộ Mẫn Loan nhận lấy xong thì gấp gáp lục tìm thứ gì đó bên trong. Cuối cùng, vì quá cuống nên cô ta đã trực tiếp dốc hết đồ trong túi xuống đất. Sau đó nhanh chóng lấy ra một cây son rồi bôi lên môi trong tình trạng tay run lẩy bẩy. Sau khi cô ta vịn vào tường đứng dậy được rồi thì nhanh chóng bước về phía phòng nghỉ VIP ở bên cạnh, vừa đi vừa dùng những ngón tay ra sức chải chuốt lại đầu tóc. Nếu không có Bối Bối ở bên cạnh cưỡng chế chặn lại, e rằng vừa rồi cô ta đã trực tiếp xé bỏ băng gạc trên đầu mình luôn rồi. Bối Bối hốt hoảng, chạy theo sau cô ta, phát hiện rằng hành vi cử chỉ lúc này của cô ta khác rất xa so với hình tượng nữ thần kiêu ngạo thường thấy. Bộ dạng này giống như cả cơ thể đều đang run rẩy. Chị Mẫn Loan, đi chậm thôi. Bối Bối dìu cô ta, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ VIP ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trời đã xế chiều, ánh nắng vàng nhạt hắt vào qua ô cửa sổ sát đất. Trên ghế sofa trong phòng nghỉ rộng rãi, 7-8 người đàn ông đang ngồi yên lặng. Cách Trương,